Chương 1753, Miêu chủ tử 29. Những thứ này trung cấp biến dị mèo chó điều khiển tự động năng lực so không biến dị trước mạnh rất nhiều, hơn nữa sức chiến đấu đều rất tốt, toàn bộ có được dị năng, nhất là chó, huấn luyện tốt có thể giống như quân đội đồng dạng hành động phục tùng mệnh lệnh. Mà phục tùng tính hơi chút kém một ít mèo có thể làm tuần tra, phòng bị địch nhân công tác, tuy rằng sự linh hoạt so ra kém người, nhưng chỗ tốt càng lớn, bởi vì so với người tới, những thứ này động vật trung thành tính hoàn toàn không cần lo lắng. Vì sưu tập những thứ này biến dị động vật, Diêu song song cùng may mắn mỗi ngày bung ra đi đường, đem chung quanh hơn 10 thành thị đều chạy một lần, mới sưu tập đến nhiều như vậy trung cấp biến dị mèo chó. Trong đó còn có trên 100 cái là Diêu song song dùng chủ thần lực lượng, đem có tiềm năng phổ thông biến dị mèo chó để cao thành trung cấp biến dị. Hơn nữa còn có thời gian dài như vậy, nhiều như vậy động vật che giấu cùng đồ ăn vấn đề, vì cho Diêu Vũ Lăng cái này kinh hỉ, Diêu song song thật là vắt hết óc. Còn có tức tích, nó một con cá vì tìm những thứ này biến dị cá, bơi tới không nghĩ lại dù, chỉ muốn làm một cái nhàn cá ngồi phịch ở trong nước phiêu thượng vài ngày, liền thích ném cái đuôi thói quen đều sửa lại. Nghe xong Diêu song song giải thích, Diêu Vũ Lăng ngậm dữ thông qua một đoàn to lớn mèo chó bên trong, đi đến mép nước, giờ phút này cái này không lớn hồ nhân tạo đã mở nổi, bên trong tất cả đều là các loại to lớn loại cá. Những thứ này đều là tức tích theo dưới đất sông ngầm. Một đường tìm được trung cấp biến dị cá, đều bị nó lấy lại đây, trong hồ nhân tạo chỉ là một số ít, nhiều hơn tại địa hạ sông ngầm bên trong, nơi này thật sự là không bỏ xuống được nhiều như vậy. Nói thật kinh hãi sau, Diêu Vũ Lăng quả thật thật cao hứng, hắn không nghĩ đến Diêu song song ba người bọn hắn sẽ vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy, còn chung quanh hối hạ giúp hắn tìm tới đây chút cường đại chiến lược. Bất quá cao hứng sau Diêu Vũ Lăng liền bắt đầu cân nhắc nuôi nhiều như vậy mèo chó vấn đề lớn. Nhiều như vậy mèo chó, xem ra được làm cái nuôi dưỡng trường, bằng không ăn căn bản cung ứng không được. Hơn nữa cái này ăn hơn kéo khẳng định cũng nhiều, thêm nuôi dưỡng trường, được làm cái bể khí mê tan. Bất quá may mà có cái bể khí mê tan về sau chiếu sáng cùng nhóm lửa nấu cơm vấn đề ngược lại là có thể giải quyết. Bể khí mê tan sinh ra phân vừa lúc có thể dùng đến làm ruộng, chính là không dùng được đổ vào xâm lâm bên trong cho những cây đó gỗ làm chất dinh dưỡng cũng không sai. Thảm thực vật tươi tốt có cây phong mậu cũng thuận tiện nuôi dưỡng nhiều hơn động vật. Trong nháy mắt, Diêu Vũ Lăng đã nghĩ xong đến tiếp sau hết thể an bài, bất quá những thứ này đều là đến tiếp sau. Bây giờ việc cấp bách là, nhiều như vậy mèo chó cùng biến dị cá đồ ăn vấn đề giải quyết như thế nào cái này Diêu Vũ Lăng là thật không biện pháp. Bất quá điểm này ngược lại là không cần có áp lực phát sầu, Diêu song song là cho Diêu Vũ Lăng đưa vui mừng, không phải đưa phiền phức. Tự nhiên sớm liền đã nghĩ dễ giải quyết phương pháp. An vấn đề ba ba không cần lo lắng, chúng ta tới dọc theo đường đi đã bắt rất nhiều dùng đến nuôi dưỡng động vật, hơn nữa trước chúng ta liền tại chân núi vị trí, kiến tạo vài cái rất lớn nuôi dưỡng trường. Ba ba có thể đi xem, chỗ kia không có người, vừa lúc thích hợp kiến tạo nuôi dưỡng trường, bên trong động vật rất nhiều, thích hợp người ăn cũng không ít. Cái này nuôi dưỡng trường trong, còn có ta cho ba ba người chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn đâu. Là một cái phi thường khỏe quản lý người, không cần lo lắng phản bội, có thể giúp ngươi quản lý toàn bộ nuôi dưỡng trường. Nuôi dưỡng trường trong động vật cùng gia cầm đều dùng nuôi thả phương pháp, về phần chăn thả vấn đề hoàn toàn có thể cho những thứ này biến dị chó nhìn xem tiến hành chăn thả. Chúng nó chung rất nhiều là mục dương khuyển mục như khuyển, thiên tính hiểu được chăn thả, so người đáng tin. Về phần những thứ này biến dị cá, chúng ta nơi này chung quanh không gần thủy. Chỉ là đem bọn nó gọi tới nhường ba ba người xem, chủ yếu là nhường chúng nó biết lão đại là ai. Nếu là có cái gì nước xuống nguy hiểm hiểu được đến thông báo một tiếng, sau tước tích sẽ khiến chúng nó phản hồi chúng nó trước chỗ ở địa bàn, không cần chúng ta lo lắng. Diêu Vũ Lăng nhìn xem đem hết thảy đều sắp xếp xong xuôi Diêu song song, đột nhiên có loại nằm thắng cảm giác, không thể không nói cảm giác này cũng không tệ lắm, nữ nhi lớn lên sớm dưỡng lao phụ thân. Diêu song song lựa chọn nuôi dưỡng trường cách khu biệt thự không xa, là tại chân núi một mảng lớn đất trống, nơi này vốn là một nhà dạy điều khiển bên ngoài là một mảng lớn hoang địa. Dạy điều khiển cửa cách đó không xa chính là một cái rất rộng quốc lộ vị trí vắng vẻ cho nên chiếc xe lui tới không nhiều, chính thích hợp đệ tử luyện tập thượng đạo lái xe, bất quá bây giờ cái này quốc lộ đã nhìn không ra nguyên dạng. Sát bên sơn địa phương thảm thực vật càng tươi tốt, biến dị cũng càng lợi hại, to lớn che trời đại thụ khắp nơi đều có, thô to rễ cây đem toàn bộ quốc lộ đều xốc lên, liên phá nát mặt đường đều bị dây leo cùng bụi cỏ bao trùm. Nơi này đã hoàn toàn chính là một mảnh nguyên thủy rừng cây bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra có chỗ nào như là xã hội hiện đại. Ngôi dưỡng trường còn tại xây dựng chung, phụ trách là một cái cao cấp biến dị hầu tử, không sai, chính là hầu tử, một cái thân cao gần 10 mét, một thân kim hoàng sắc lông tóc dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh, xinh đẹp không được to lớn khỉ lông vàng. Con này khỉ lông vàng vốn là đang động vật này viên trong, mặt thế sau nó đệ nhất biến dị thành cao cấp biến dị động vật, liền mang theo chính mình tộc quần ly khai vườn bách thú, chạy tới ngọn núi đến. Con này khỉ lông vàng là có tên, nó nhân viên nuôi dưỡng cho nó khởi tên, gọi kim tử, bởi vì nó một thân lông tóc thật là kim hoàng sắc, so khác khỉ lông vàng đều xinh đẹp. Kim tử bản thân liền tương đối thông minh, trước đó là hầu vương, đợi nó biến dị sau, liền bắt đầu tịch mịch đứng lên, bởi vì nó phát hiện nguyên bản có thể trao đổi thông thuận tộc quần, nay đã không thể đuổi kịp nó tư tưởng. Kim tử thức tỉnh dị năng là tinh thần lực, điều này làm cho đầu của nó não càng thêm thông minh, tinh thần lực vốn là một loại sẽ chống trải não vực dị năng. Mặt thế sau những kia thông minh các khoa học gia thức tỉnh đều là tinh thần lực dị năng, kim tử thức tỉnh dị năng nhường nó thông minh trình độ có thể vượt qua rất nhiều nhân loại. Như vậy thông minh hậu quả nhường kim tử bắt đầu khát vọng cùng có thể nghe hiểu nó lời nói sinh vật trao đổi, bởi vì sinh hoạt tại vườn bách thú, thêm nó nhân viên nuôi dưỡng đối với nó rất tốt, kim tử là không ghét cùng nhân loại tiếp xúc. Bất quá kim tử cũng không dám tự tiện cùng nhân loại tiếp xúc, bởi vì nó đang động vật này viên thời điểm, liền cảm nhận được qua nhân loại thiện ý cùng ác ý, đến du ngoạn du khách, thích sẽ cho chúng nó ăn ngon, sẽ đối chúng nó cười. Nhưng là tổng có ác ý người sẽ cố ý ném cho chúng nó không thể ăn đồ vật, sẽ cố ý lấy tảng đá đập nó nhóm, sẽ ác ý kinh hại chúng nó. Điều này làm cho kim tử hiểu được, nhân loại không phải tất cả mọi người là người tốt. Điều này làm cho kim tử không dám tùy ý xuống núi đi đón chạm nhân loại, sợ không cẩn thận cho mình tộc quần mang đến tai nạn. Hơn nữa kim tử cũng không yên lòng nó tộc quần, sợ chính mình đi tộc quần trong không biến dị phổ thông khỉ lông vàng sẽ gặp được nguy hiểm. Trận này biến dị cho kim tử mang đến ngoại trừ cường đại cùng trí tuệ, còn có trách nhiệm cùng tịch mịch, thời gian dài không thể cùng đồng dạng sinh vật có trí khôn trao đổi, nhường kim tử càng ngày càng trầm mặc. Thẳng đến kim tử ngoại ý muốn gặp chạy đến trên núi tìm đến biến dị mèo riêu song song, gặp được một cái có thể cùng chính mình trao đổi, còn không ít nhân loại mèo, nhường kim tử phi thường cao hứng.